Video truyện kiếm hiệp chương nhiều mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần chính Kim Kiếm Tàn Hậu của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc chương nhiều. Vũ Diễm Hoa thản nhiên hỏi, đây là vật gì vậy? Mặt của Khương Tiểu Thanh lạnh như tiền nói, đây là thuốc dịch dung, nhưng sau khi thoa loại thuốc dịch dung này suốt đời không thể hồi phục bản lai diện mục nữa. Sắc mặt của Vũ Diễm Hoa chẳng thay đổi chút nào, vẫn bình thản nói, người nghĩ thật là chu đáo, đây gọi là thuốc phá dung thì đúng hơn, người hãy để dành một mình dùng đi. Người nói thế nghĩa là sao? Rất dễ hiểu thôi, ta chẳng hề có chút tình cảm nào với Quan Lạc hiệp thiếu, không cần sống chết đánh với người. Người bằng lòng yêu y thì cứ việc yêu y, hơn nữa người muốn đánh nhau với ta có lẽ người sẽ thua trận. Khương Tiểu Thanh xoa chưởng vào nhau la lớn nói, vậy thì thử xem nào. Vũ Diễm Hòa nói giọng lạnh lùng, ta nói không đánh nhau với ngươi, đồng thời ta cũng không có hơi sức đâu đánh nhau mà không có ý nghĩa như vậy. Khương Tiểu Thanh tiến tới một bước rồi nói, ngươi sợ ư? Vũ Diễm Hòa cau mày nói, sợ? Làm gì có chuyện đó, ta chỉ cảm thấy vô lý thôi. Ngươi cứ yên tâm, ta quyết không bao giờ cướp đoạt tình yêu của ngươi đâu. Thế nhưng chúng ta thải đều là nữ nhi, chớ tự tác đa tình mà tự chuốc khổ vào thân. Bằng không ngươi sẽ hối hận chứ không sai. Hãy hồi đầu cho sớm là hay nhất. Khương Tiểu Thanh đưa mắt chăm chăm nhìn Vũ Diễm Hoa rồi nói, ta không tin ngươi lời ngon tiếng ngọt của ngươi được. Miệng cô ta nói như thế nhưng trong lòng đã lung lay rồi. Vũ Diễm Hoa nói tiếp, tin hay không là tùy ngươi. Ta bất tất trông thấy ngươi về sao đau khổ thế thôi. Ngươi có biết mục đích của Quan Lạc hiệp thiếu đến Phủ Châu để làm gì không? Khương Tiểu Thanh buộc miệng nói, du hiệp. Vũ Diễm Hoa dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói thật cho ngươi hay cũng chẳng có hề chi. Y đến Phủ Châu chỉ vì để hội ngộ với Võ Lâm Tiên Cơ. Này Khương Tiểu Thanh, ngươi tuy là đẹp thật, nhưng so với giang hồ đệ nhất mỹ nhân còn thua xa lắm. Mặt mày của Khương Tiểu Thanh biến sắc ngay. Cô ta thoạt nghe câu này, kêu ùng một tiếng như trúng phải một cú sét đánh vào đầu. Mặt mày choáng váng, xít nữa thì té ngã ra đất. Khương Tiểu Thanh hớt hải nói, người nói thật chứ? Vũ Diễm Hoa thản nhiên nói, ta dối gạt ngươi để làm gì? Nếu không tin ngươi vẫn có thể tự đi tìm hiểu và chứng minh kia mà. Thường thường nữ nhân nào cũng đa nghi đố kỵ hết. Đúng ra được Vũ Diễm Hoa giải thích rõ ràng như vậy, Khương Tiểu Thanh phải tin tưởng mới đúng. Thế nhưng cô ta vẫn chưa mất tin tưởng hết. Cô ta sợ miệng có Võ Diễm Hoa nói ngon nói ngọt như vậy, nhưng trong bụng lại có quỷ kế. Cô ta suy nghĩ đến đây thì lạnh lùng nói, ta tìm chứng minh bằng cách nào đây? Người có biết bây giờ Quan Lạc hiệp thiếu ở đâu không? Biết chứ, hiện chàng đang ở khách sạn Ninh Tân Quán tại Bản Thành. Vậy thì ngươi cứ việc âm thầm theo dõi hành tung của y, thì ắt sẽ có đáp số chứ có gì. Nếu ngươi đánh lừa ta thì sao? Vũ Diễm Hoa bật cười nói, ta đánh lừa ngươi làm gì? Cho dù ta có đánh lừa ngươi đi chăng nữa thì ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Này Khương Tiểu Thanh, nếu quả thật Quan Lạc hiệp thiếu yêu ngươi thì không có người nào đoạt y được hết. Nếu như y chẳng có yêu ngươi thì ngươi cũng không thể miễn cưỡng y được, có phải vậy không? Khương Tiểu Thanh cúi đầu không nói gì nữa. Rõ ràng những lời của Vũ Diễm Hoa đã làm cho lòng cô ta rối loạn lên. Vũ Diễm Hoa lại nói tiếp, này Khương Tiểu Thanh, nếu thiên hạ này chỉ có một mình y là nam nhân thì ta không dám khuyên ngươi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ lại đi. Khương Tiểu Thanh ngước đầu lên, mặt mày hơi tái mét. Y nghiến răng nói giọng u quán, được, ta tạm tin lời ngươi, vì trước sau gì chúng ta vẫn còn gặp lại. Dứt lời, y quay người chạy đi như gió. Vũ Diễm Hoa đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng dần dần biến mất của Khương Tiểu Thanh. Nàng lẩm bẩm nói, ồ, vô lý thật. Nói xong y cũng phi thân rời khỏi luôn. Trần Gia Lân muốn lên tiếng gọi cô ta lại, thế nhưng suy nghĩ lại không gọi nữa. Chẳng biết lai lịch cô ta như thế nào. Còn nhớ cô ta xuất thủ đánh ra một chiêu, làm cho Hỷ Nương thủ hạ của Quyết Chưởng Quỷ phải giật mình thụt lùi ra sau, và buộc miệng thốt lên, Nhất Nguyên Quá Thái Cực. Đương nhiên đây là lai lịch xuất thân của cô ta rồi. Xong cô ta đã ngăn cản không cho Hỷ Nương nói tiếp. Tại sao người trong giang hồ lại thích như vậy? Quả thật hắn không sao hiểu được hết. Trần Gia Lân liên tưởng đến ái thê Đào Ngọc Phương. Hắn nhủ thầm. Nàng biết nàng không còn sống được bao lâu nữa. Muốn hưởng thụ nhân sinh ngắn ngủi còn lại một phen. Điều này cũng được thôi. Vốn thì nàng là võ lâm mỹ nhân. Nàng cố tình làm ra vẻ không quen biết với mình. Chỉ muốn mình dứt hẳn cuộc tình này và hận nàng. Như thế mình có can đảm sống tiếp. Biết chắc nội tâm của nàng đau khổ đến cực độ. Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây, hắn đã hoàn toàn thông cảm nàng. Bất kể là hậu quả thế nào, mình quyết phải gặp nàng cho bằng được. Sa mã đậu dài trước cửa Nghìn Tần quán. Những người ra vào toàn là những nhân vật quý phái y áo sang trọng. Chỉ trông qua mấy tên tiểu nhị đứng trước cửa đón thân khách thì cũng đủ thấy khí phái bất phàm rồi. Một số lữ khách trung hạ lưu chỉ đứng ngoài cửa ngắm nhìn mà thôi. Vào lúc giờ thân có một người ăn mặc trang phục nông dân, đầu đội nón rơm bước tới trước cửa. Hắn chính là Ngư Lan Trần Gia Lân. Hắn vừa thoạt bước tới cửa ngoài, một tên tiểu nhị liền cất bước đi ra ưỡn ngực nói: "Ê, người đến đây làm gì thế?" Trong lòng của Trần Gia Lân lấy làm chẳng vui, chàng cất giọng lạnh lùng hỏi ngược lại rằng: "Nơi đây các ngươi là chỗ nào vậy?" Tiểu nhị hai tay chống nạnh nghiêng đầu ngắm hắn một cái rồi nói: "Đây là Nghinh Tân quán, khách sạn lớn nhất trong bản thành." Trần Gia Lân nói: "Thế là không sai rồi, bản nhân đến đây để nghỉ điếm." Hai tiểu nhị khác cũng bước ra luôn. Tiểu nhị lúc trước câu mày nói: "Này bằng hữu, nghỉ một đêm phải trả 5 lạng bạc chưa kể rượu thịt." Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng cười lạnh lùng một tiếng nói: "Ý của người muốn nói rằng bản nhân không trả nổi tiền phòng chứ gì?" Tiểu nhị cười khải nói: "Không phải thế, chúng tôi chỉ thông báo trước thôi, để bằng hữu biết mà chuẩn bị trước." Trần Gia Lân xuất thân là ngư gia, nên tính tình hiền hậu. Hắn nhẫn nại nói: "Cứ để cho ta một phòng thượng hạng đi." Tức thì tiểu nhị nọ im bặt luôn, đưa mắt nhìn hai tiểu nhị kia một cái. Theo nguyên tắc, có khách đến thì không có lý gì mà không tiếp nạp cả. Thế nhưng hạng khách ăn mặc như Trần Gia Lân vào nghỉ trong điếm, đây chỉ mới thấy lần đầu tiên. Nếu tiếp đãi hắn ở trong phòng thì số khách quý ở bên trong ắt sinh lòng bất mãn không sai. Thế rồi một trong ba tiểu nhị cất giọng lạnh nhạt nói: "Xin lỗi bằng hữu, không còn cái phòng nào trống hết, mời rời sang khách sạn khác đi." Con người đất cũng phải nổi giận, huống chi hắn là người. Dù cho Trần Gia Lân có tu dưỡng cao siêu đến đâu cũng không chịu nổi được cái bộ mặt khinh người của bọn tiểu nhị này. Huống hồ hắn đến đây có mục đích. Thế rồi hắn khẽ đẩy nón rơm ra sau, ngước đầu lên nói: "Đại gia quyết phải nghỉ đêm ở đây. Nếu hết phòng thì bảo trưởng quỹ của các ngươi ra đây ta nói chuyện." Nghe hắn nói thế, mặt mày ba tên tiểu nhị biến sắc hết. Họ biết đối phương không phải là một nhân vật tầm thường rồi. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải nói thế nào bây giờ. Thế nhưng cách ăn mặc của hắn thì cả ba tên tiểu nhị chẳng dám lãnh giáo chút nào. Nếu đưa hạng khách nhân như thế này vào trong điếm, chắc phải bị trưởng quỹ chửi mắng chứ không sai. Xong họ lại không dám từ chối hắn. Trần Gia Lân bị ngăn cản ở trước cửa, tiếng thoái lưỡng nan. Suốt nữa thì hai mắt đã nảy lửa. Thình lình ngay trong lúc này, có hai công tử quý phái từ trong điếm bước ra. Sau lưng còn có hai tên tùy tùng đi theo. Tiểu nhị nọ luống cuống nói: "Này bằng hữu, chớ có cản đường ra vào. Người đứng sang một bên có được không?" Trần Gia Lân kêu hừ một tiếng rồi nói: "Đại gia cứ đứng đây nè, không đi đâu hết." Hai công tử quý phái vừa đi vừa cười nói, đã ra đến trước cửa. Ba tên tiểu nhị vội vàng vui cười cúi đầu vái chào. Hai công tử quý phái nọ ngạo nghễ đưa mắt nhìn Trần Gia Lân, thoáng cao mày một cái rồi sau đó lách mình đi ra ngoài luôn. Tiểu nhị mặt mày nhăn nhó nói: "Bằng hữu chẳng phải đến đây gây sự chứ?" Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng la lớn tiếng: "Ta đến đây gây sự thì có sao không?" Tức thì ba tiểu nhị mặt mày biến sắc. Một trong ba tiểu nhị cất giọng lạnh lùng nói: "Bằng hữu, thế thì ngươi tìm lầm chỗ rồi đó." Thình lình ngay lúc này có một âm thanh nữ nhân rất quen thuộc vang tới nói: "Các người đuôi mù cả rồi, vị này là bằng hữu của ta đó. Mau vào trong chuẩn bị một sương diện đặc biệt đi." Tức thì ba tiểu nhị đã đờ người ra hết, xong lập tức cúi đầu đồng thanh kêu văn một tiếng. Trần Gia Lân ngoái cổ nhận ra sao, tức thì giật bắn người lên. Té ra đối phương chính là Vũ Diễm Hoa. Y đến sau lưng từ lúc nào mà hắn không hề hay biết gì cả. Thế rồi hắn cười ngượng ngùng một tiếng rồi nói: "Vũ cô nương, hân hạnh được hội ngộ." Vũ Diễm Hoa đáp lại nụ cười thật tươi, bước đến bên hắn, cất giọng trong trẻo nói: "Mời Trần công tử vào." Trần Gia Lân bất giác lấy làm buồn cười vô cùng. Trọng bỗng chốc lại biến thành Trần công tử. Thấy nàng quát mắng tên tiểu nhị, biết rằng đối phương không phải là khách nhân ở đây. Hắn không biết rốt cuộc thân phận nàng là thế nào ở tại khách sạn này nữa. Tức thì hắn cảm thấy ngượng ngùng ở trong lòng, cúi đầu trầm tư giây lát rồi sau đó nói: "Tại hạ xin sang khách sạn khác cũng được." Vũ Diễm Hoa mỉm cười nói: "Làm gì có chuyện đó. Được Trần công tử quan lâm tệ điểm lấy làm vinh hạnh vô cùng." Dứt lời y đưa cặp mắt phẫn nộ quét nhìn ba tên tiểu nhị đang còn đứng sửng sốt một chỗ và nói: "Mau đến cáo lỗi với công tử đi." Ba tên tiểu nhị vội vã cùng kính cúi đầu vái chào. Một trong ba người lúc này lên tiếng nói: "Bọn hạ nhân này có mắt không ngươi, xin công tử lượng thứ cho." Trần Gia Lân khoát tay không nói gì nữa, thật tình hắn cũng chẳng ưa tục lễ này chút nào. Thế rồi ba tên tiểu nhị vội vàng bỏ đi, có lẽ bọn họ đi chuẩn bị phòng xá thì phải. Vũ Diễm Hoa lại nói tiếp: "Mời vào." Trần Gia Lân không làm gì hơn, đành phải theo Vũ Diễm Hoa bước vào khách điếm luôn. Sau khi vào phòng an tỏa, tiểu nhị lập tức dâng trà thơm lên. Vũ Diễm Hoa cất tiếng nói: "Sao công tử lại ở đây đôi co với bọn tiểu nhị này như thế?" Nghe nói vậy Trần Gia Lân hơi sửng sốt, nói chẳng nên lời. Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói: "Chẳng có gì hết, chỉ là ghé ngang qua đây nghỉ đêm thế thôi. Chẳng lẽ Vũ cô nương là chủ của khách sạn này?" Vũ Diễm Hoa kêu ồ một tiếng rồi nói: "Ồ không, chủ điếm này nguyên là một vị quyến thuộc của ta. Ta vẫn thường tới đây ít lâu và chăm sóc phụ công việc cho y thôi." Trần Gia Lân thoạt tiên tưởng tới màn sông nữ giằng co ở trong rừng, bất giác chàng lên tiếng thăm dò: "Nghe nói quan lạc hiệp thiếu cũng nghỉ chân tại khách điếm này, có phải vậy không?" Vũ Diễm Hoa giật mình hỏi: "Sao công tử lại biết vậy?" Trần Gia Lân giả đò làm ra vẻ thản nhiên nói: "Chỉ nghe người ta nói lại thế thôi. Đồng thời quan lạc hiệp thiếu cũng có chút tiếng tăm, có đúng như thế không?" Vũ Diễm Hoa gật đầu nói: "Có lẽ như thế, nhưng theo ta thì đối phương chỉ là một công tử bột mà thôi." Trần Gia Lân không nói gì nữa. Chàng nâng ly uống một hớp trà, trong bụng hắn có nhiều điều định hỏi đối phương, thế nhưng nhất thời chưa tiện mở miệng ra. Vũ Diễm Hoa bỗng cau mày: "Ta đã thám thính được một việc cho ngươi." Trần Gia Lân động lòng hỏi: "Cô nương thám thính được chuyện gì cho tại hạ vậy?" Vũ Diễm Hoa trầm giọng nói: "Ngươi còn nhớ sự kiện có người thuê quyết chữ quỷ sát hại ngươi không?" Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói: "Nhớ chứ, đối phương là ai vậy?" Vũ Diễm Hoa dằn từng tiếng một: "Ngọc địch thư sinh Quỳnh Minh." Thoạt tiên Trần Gia Lân giật bắn người lên, cái đó hắn dở lẽ ra ngay. Hồi tưởng ngày đầu tiên mình vừa đặt chân vào chốn giang hồ, ngẫu nhiên gặp phải một màn quan lạc hiệp thiếu và ngọc địch thư sinh vì tranh giành võ lâm tiên cơ mà trở mặt tại vùng phụ cận Hoa Nguyệt biệt trang. Mình nhất thời thiếu suy nghĩ, bị quan lạc hiệp thiếu lợi dụng, đã xuất thủ một chiêu đánh bại ngọc địch thư sinh. Đối phương ôm hận bỏ đi, không ngờ hôm ấy lại diễn ra một màn thuê hung thủ giết hại mình như thế. Quả thực sóng gió giang hồ hung hiểm thật, hở một cái động một cái là giết người. Là thù quán, kết nối mãi mãi không sao dứt được. Trần Gia Lân cười nhạt một tiếng rồi nói: "Lòng dạ của bọn tiểu nhân thấy điều hẹp hòi như thế đấy." Vũ Diễm Hoa ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không định trả thù sao?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Bỏ đi, dù gì thì đại hạ vẫn còn sống, hà tất phải chấp nhất với y làm gì?" Vũ Diễm Hoa khen ngợi nói: "Ồ, khí độ của công tử khiến người ta phải bội phục vô cùng. Thế nhưng có lần thứ nhất ắt phải có lần thứ hai, đối phương quyết không có chịu buông tay đâu." Trần Gia Lân trợn ngược mắt lên và nói: "Nếu quả thật họ Bạch kia không tự lượng sức, ấy là y tự chuốc khổ vào thân, tại hạ ắt phải dạy cho y một bài học chứ không sai." Trong lúc trò chuyện, vài tiểu nhị đã dọn rượu thịt lên bàn. Sau khi bài biện xong xuôi, bọn tiểu nhị kéo đầu nhau cáo lui. Vũ Diễm Hoa mặt mày tươi tỉnh nói: "Xem như đây là cuộc buổi tiệc tải trần mời công tử thượng tọa." Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên: "Tại hạ làm sao dám đảm đương nổi như thế, khi rời khỏi điếm tại hạ xin kết toán luôn." Vũ Diễm Hoa cười tủm tỉm nói: "Bọn họ quyết không khi nào dám tính tiền với công tử đâu. Mong rằng sau này công tử sẽ xem nơi đây là chỗ nghỉ chân của mình." Trần Gia Lân không tiện từ chối đành phải chấp nhận, ngồi với Vũ Diễm Hoa và đích thân cầm bình rượu rót. Thức ăn rượu thịt đều là thượng phẩm. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được thưởng dụng rượu thịt hạng nhất như thế này. Chẳng mấy chốc có một lão nhân áo gấm bước vào phòng, chắp tay mỉm cười nói: "Công tử hoàng lâm làm tăng phần quy hoàng của bổn điếm, quả thật vinh hạnh hết sức." Trần Gia Lân nghe giọng nói của đối phương biết đó chính là chủ điếm, chàng vội ngồi dậy chắp tay trả lễ, mặt mày nóng bừng không biết nói gì hết. Vũ Diễm Hoa chỉ tay vào lão nhân áo gấm mỉm cười rồi nói: "Đây là thúc thúc của ta, lão nhân gia người tên là Vũ Tuấn Khanh." Trần Gia Lân cúi đầu chào và nói: "Không dám, không dám." Sau đó lão mới mời Trần Gia Lân ngồi xuống trở lại, kính hắn một ly rượu rồi mới cáo từ rời khỏi phòng luôn. Trong lòng của Trần Gia Lân lấy làm bất an hết sức. Mình có tư cách gì mà nhận hậu lễ của người ta như vậy chứ? Hình như Vũ Diễm Hoa đã đọc được tâm trạng của chàng. Nàng vừa mỉm cười lại rót một ly rượu khác cho Trần Gia Lân, nói giọng sảng khoái rằng: "Này Trần công tử, ở đây gia thúc phụ xem ta như con gái ruột ở trong nhà. Lão nhân gia người thường chiêu đãi rất tốt với bằng hữu của ta, người chớ câu nệ làm gì. Gia thúc phụ có chút tiếng tăm ở vùng này, về sau nếu công tử có việc chi cần thì cứ việc tìm lão." Trần Gia Lân khẽ gật đầu kêu dân một tiếng không nói gì nữa. Vũ Diễm Hoa lại nói tiếp: "Công tử đang suy nghĩ cái gì vậy?" Trần Gia Lân suy nghĩ rất nhanh rồi thành thật nói quệt tẹt ra rằng: "Tại hạ muốn gặp Võ Lâm Tiên Cơ, cô nương có thể giúp đỡ điều này không?" Vũ Diễm Hoa nghe nói thế mặt hơi biến sắc, nhưng cô ta lại mỉm cười nói: "Nói sao, công tử muốn gặp Võ Lâm Tiên Cơ à?" "Đúng thế. Chẳng lẽ công tử đã có hứng thú với giang hồ đệ nhất mỹ nhân này rồi sao?" Trần Gia Lân có nỗi khổ ở trong lòng khó tiết lộ cho người khác biết. Hắn bèn gượng cười rồi nói: "Không phải thế, tại hạ tìm cô ta có chút việc riêng cần giải quyết." Cho dù Vũ Diễm Hoa có thông minh lanh lợi tới đâu đi chăng nữa, nàng cũng không thể nào đoán được tâm ý của Trần Gia Lân hết. Thế nhưng khi nàng thoạt nghe hắn thốt ra lời nói này, ở trong lòng nàng lấy làm đau buồn hết sức. Nụ cười của nàng biến mất ngay, một hồi lâu nói chẳng nên lời nào cả. Trần Gia Lân bỗng cảm giác rằng mình không nên nói cho nàng nghe. Nếu đối phương có ý dò khác, chẳng phải đã làm hỏng đại sự của mình rồi sao? Tức thì hai người im lặng luôn, bầu không khí trở nên ngượng nghịu vô cùng. Cuối cùng vẫn là Vũ Diễm Hoa lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khó thở đó. Nàng nói với một cái giọng hết sức là không mấy tự nhiên: "Công tử và Võ Lâm Tiên Cơ có quen biết nhau lâu rồi chăng?" Nội tâm của Trần Gia Lân đau đớn vô cùng, thế nhưng hắn không thể nói cái bí mật này ra, đành phải nói theo lệ. "Có thể nói là như thế." Vũ Diễm Hoa lại trổ tài lanh lợi của nàng ra, nghiêng đầu nói: "Này Trần công tử, nếu ta có hỏi, chắc người cũng không chịu trả lời ta đâu ha." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Bây giờ thì không, nhưng sau này có lẽ ta sẽ cho cô nương biết." Vũ Diễm Hoa ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Được, người cứ chờ đợi tin tức của ta, bây giờ chúng ta ăn uống cái đã." Sắc trăng trong nước, bầu trời thanh khiết vô cấu, đây là cái đêm dễ chịu êm ái. Nước suối chảy tuồn tuột, bên cạnh bờ suối là một cánh rừng mai. Bên kia con suối là những ngọn đồi đất nhấp nhô dài vô tận. Yên tĩnh, một đêm yên tĩnh êm ái hết sức. Có một công tử quý phái ăn mặc khá lịch sự sang trọng, đang đứng khoanh tay bên cạnh bờ suối. Đối phương đứng yên bất động y như là một pho tượng điêu khắc. Đối phương là ai thế? Y chính là quan lạc hiệp thiếu Phương Nhất Cung, một thư sinh phong lưu nhất ở chốn võ lâm này. Y đang dạo cảnh thưởng thức trăng đẹp ư? Thình lình ngay lúc này có một bóng người nhỏ nhắn hiện tới như là một chiếc bóng u linh, từ từ lướt về phía của quan lạc hiệp thiếu. Quan lạc hiệp thiếu quay người qua chắp tay xá dạy nói: Tiên cơ, huệ nhiên quan lâm, Phương Nhất Cung được yêu chiều mà giật mình. Phương công tử nói quá lời thế thôi, chính ta mới là người được yêu chiều mà giật mình vậy. Lời nói quyển chuyển nghe thật êm tai. Đối phương không ai xa lạ chính là võ lâm tiên cơ đây. Nàng mặc một bộ y phục toàn trắng, dưới ánh trăng soi sáng quả thực y như là quảng hằng tiên tử đã hạ phàm trong truyền thuyết. Lạc quan hiệp thiếu vui cười nói: Trăng đẹp đêm lành được hội ngộ cùng tiên cơ, tại hạ lấy làm nhân sinh khoái sự. Võ lâm tiên cơ khẽ cười một tiếng, nụ cười thật tươi, không mất phần đoan trang. Y như là một bông lan trân quý hé mở, khiến cho người ta trông thấy liền sinh ra một cảm giác, chỉ có thể đứng xa để thưởng thức chứ không được đụng tới. Công tử chiếu kiến, có điều chi chỉ giáo ư? Quan lạc hiệp thiếu mỉm cười nói: Chỉ giáo thì không dám, tại hạ có câu nói giấu ở trong đáy lòng từ lâu, nay nói ra mong rằng tiên cơ chớ lấy làm ngạc nhiên. Võ lâm tiên cơ nói: Công tử cứ nói, không hề chi. Quan lạc hiệp thiếu lại xá dài một cái rồi nói: Tại hạ hâm mộ tiên cơ từ lâu, sợ rằng mãi không có cơ hội hiển đạt. Nhân dịp đêm này đành phải thổ lộ tâm ý. Tiên cơ là một tiên nhân, tại hạ chỉ là một tên phàm phu tục tử. Nếu tiên cơ chẳng chê bai, kẻ này xin giọng ca nhất khúc cầu phượng. Nói xong đưa ánh mắt tình tứ chăm chăm nhìn đối phương. Võ lâm tiên cơ lại cười một tiếng nữa. Vẫn là nụ cười ngọt ngào đoan trang như lúc nãy, nhưng rất thâm trầm, khiến người không thể đoán hiểu được tâm ý của nàng qua nụ cười này. Này Phương công tử, điều này ngươi nên nói lại với gia mẫu, như vậy thì thích hợp hơn. Quan lạc hiệp thiếu khẽ gật đầu đáp: Dần, thế nhưng lệnh đường bảo tại hạ phải đích thân xin một lời nói của tiên cơ. Gương mặt của võ lâm tiên cơ không hề biểu lộ mãi may tâm ý của nàng. Cô ta chẳng lạnh nhạt, nhưng cũng không có nhiệt tình. Nụ cười khiến cho người ta trông thấy chỉ sinh lòng cảm giác hoang mang, chẳng đoán biết được ý tứ của nàng chút nào cả. Nàng không trả lời quan lạc hiệp thiếu, lại đưa mắt nhìn những ngọn đồi đất ở bên kia suối. Hình như nàng đang trầm tư nhưng cũng có vẻ vô tâm mà thôi. Quan lạc hiệp thiếu cứ đưa ánh mắt đầy hy vọng chăm chăm nhìn nàng. Thình lình ngay lúc này, có một bóng người nhỏ nhắn từ trong bóng tối rừng mai xuất hiện ra. Dưới ánh sáng rừng trăng có thể trông thấy rõ đối phương là một thiếu nữ áo xanh khá xinh đẹp. Hình như quan lạc hiệp thiếu đã phát giác ra, nhưng y không quay đầu ra sao, chỉ cất giọng lạnh lùng nói: Ai đó? Thiếu nữ áo xanh không lên tiếng trả lời, cô ta cứ thoăn thoắt đi về hướng hai người. Võ lâm tiên cơ xoay nửa người qua kêu ồ một tiếng. Quan lạc hiệp thiếu mới trầm tĩnh từ từ quay người sang. Y thoạt trông thấy đối phương bất giác mặt mày biến sắc thất kinh nói: Tiểu Thanh, là ngươi ư? Người vừa hiện thân chính là Khương Tiểu Thanh, bạn hữu kết giao từ thời niên thiếu với quan lạc hiệp thiếu chứ không ai xa lạ hết. Cô ta cũng khá xinh đẹp, thế nhưng so với võ lâm tiên cơ thì thua xa. Khương Tiểu Thanh đưa ánh mắt u oán chăm chăm nhìn quan lạc hiệp thiếu một lượt, sau đó quay sang nhìn võ lâm tiên cơ rồi nói: Quả thực không hổ thẹn với danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chút nào ha. Võ lâm tiên cơ cất giọng lạnh nhạt nói: Người cũng khá đẹp đó chứ, ngươi là ai vậy? Ta tên là Khương Tiểu Thanh. Ồ, có việc chi chăng? Khương Tiểu Thanh cười lạnh lùng một tiếng nói: Có phải ta đã phá vỡ chuyện tình của hai vị không? Câu nói này tràn đầy mùi vị ghen tuông. Thế nhưng không ngờ Võ Lâm Tiên Cơ lại chẳng giận dỗi gì cả. Nàng vẫn cười thật tươi nói: "Này tiểu thanh cô nương, ta và công tử mới gặp nhau lần đầu thôi. Trong tình hình ngươi là bằng hữu của Phương công tử, hình như câu nói lúc nãy hơi quá đáng một chút đó." Khương Tiểu Thanh biểu môi nói: "Chặng đêm quan giả, giai nhân và tài tử, ta cho rằng không có quá đáng chút nào cả." Quan Lạc Hiệp Thiếu tiến lên hai bước, cất giọng dịu dàng nói: "Tiểu Thanh, người đến Phủ Châu có việc gì chăng?" Hai mắt của Tiểu Thanh đỏ bừng lên nói: "Tìm ngươi?" "Tìm ta?" "Đúng thế, có việc gì chăng?" "Đương nhiên phải có việc rồi, ta muốn hỏi ngươi một điều." "Muốn hỏi ta điều gì?" Quan Lạc Hiệp Thiếu đã ý thức được là điều gì rồi, nên bèn ung dung nói: "Này Tiểu Thanh, nàng ở lại đâu, có điều gì, ta sẽ quay lại tìm nàng, nàng từ từ hãy nói." Khương Tiểu Thanh nghiến răng nói: "Không, ta muốn hỏi ngươi ngay bây giờ. Ngươi từng nói rằng ngươi yêu thương ta, cũng từng bảo rằng ngoại trừ ta ra, ngươi sẽ không có cưới ai hết. Chúng ta chẳng có ngày nào xa nhau cả. Ngươi nói rằng ngươi yêu ta tha thiết đúng không?" Mặt mày của Quan Lạc Hiệp Thiếu nóng bừng lên, y lén lén lút lút nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một cái rồi ấp úng nói: "Tiểu Thanh, ta chỉ xem ngươi là muội muội thế thôi." Tức thì mặt mày của Khương Tiểu Thanh thảm biến, toàn thân của nàng run lẩy bẩy nói giọng hớt hải: "Đây là câu trả lời của ngươi sao?" Dù kinh nghiệm của Quan Lạc Hiệp Thiếu đối phó với nữ nhân già dặn đi đến đâu đi chăng nữa, gặp trường hợp hai nữ nhân cùng xuất hiện như vậy, y cũng chẳng có tài ba gì để thi thố. Thế rồi y nở một nụ cười gượng gạo nói: "Tiểu Thanh, việc của hai chúng ta về sau hãy từ từ nói, có được không?" Khương Tiểu Thanh lắc đầu nói giọng u oán: "Không cần thiết về sau nữa, đồng thời cũng chẳng có gì để nói nữa. Ngươi chỉ trả lời một tiếng phải hay là không, thế là đủ rồi." Quan Lạc Hiệp Thiếu tỏ vẻ khó xử nói: "Tiểu Thanh à, thế là ngươi làm khó dễ ta rồi đó." Quan Lạc Hiệp Thiếu vừa nói vừa cười, y như đang dỗ ngọt một đứa trẻ lên ba vậy. Y nói tiếp: "Từ nhỏ ngươi đã rất nghe lời ta, bây giờ hãy cố gắng nghe một lần nữa đi." Khương Tiểu Thanh giọng lạnh lùng ngắt ngang lời của y nói: "Đúng vậy, nhưng bây giờ ta đã phát hiện rằng ta bị đánh lừa đó. Ngươi lấy mất trái tim của ta lại ném xuống đất, sau đó lại chà đạp nó. Chẳng phải lúc nãy ngươi đang cầu hôn với mỹ nhân này đó hay sao? Này Phương Nhất Cung, ta không nghe lời nói đường mật của ngươi nữa đâu. Ngươi cứ nói đi, lời nói trước kia của ngươi có giá trị hay không vậy?" Quan Lạc Hiệp Thiếu lại liếc mắt nhìn Võ Lâm Tiên Tơ. Một sắc đẹp bất khả kháng cự đã làm cho y thêm phần can đảm. Y nghiến răng gượng cười rồi nói: "Lúc này khác với khi trước. Tiểu Thanh, chúng ta đều lớn cả rồi. Ta mãi mãi xem ngươi như muội muội thôi." Mặt mày của Khương Tiểu Thanh thảm biến, suýt nữa đã òa lên khóc. Trái tim của cô ta tan nát hết. Thế nhưng đứng trước mặt của Võ Lâm Tiên Cơ, nàng không thể khóc. Nàng cố kềm giữ nước mắt không cho nó nhỏ xuống. U oán quá ra hận. Một hồi lâu nàng mới thốt ra được câu nói: "Quả nhiên người đã đổi lòng ha." Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng u oán: "Phương công tử, Khương cô nương là người bạn kết giao từ thời niên thiếu, thế thì tình cảm này trân quý vô cùng. Ta với thân phận là người ngoài cuộc, thành thật khuyên công tử chớ phụ tình nàng." Khương Tiểu Thanh đưa ánh mắt cảm kích nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một lượt. Nàng không ngờ đối phương lại nói chuyện thay cho mình như vậy. Quan Lạc Hiệp Thiếu đánh liều nói: "Này Tiên Cơ, ta đang chờ đợi nàng trả lời một câu nói dứt khoát." Trong tình hình y đã mê giang hồ đệ nhất mỹ nhân này thật rồi, y chẳng còn quan tâm gì đến Khương Tiểu Thanh người tình cũ nữa. Khương Tiểu Thanh dậm chân lia lịa giận dỗi nói: "Phương Nhớ Cung, không ngờ ngươi là một tên tiểu nhân vô tình vô nghĩa đến như vậy. Xem như ta đã đuôi mù từ bấy lâu nay. Từ đây về sau chúng ta nhất đao lưỡng tuyệt. Thế nhưng nói cho ngươi hay, ta mãi mãi hận ngươi đó." Nói xong lấy hai tay bịt mặt rồi quay người chạy đi như gió. Quan Lạc Hiệp Thiếu lớn tiếng gọi nàng: "Tiểu Thanh!" Nhưng Khương Tiểu Thanh đã biến mất trong cánh rừng mai rồi. Trong lòng của Quan Lạc Hiệp Thiếu bất giác buồn bã vô cùng. Dù gì y và nàng cũng là đôi tình lữ yêu đương từ thời niên thiếu. Thế nhưng sức cám dỗ của hiện thực quá lớn lao. Khi một người bất luận người đó là nam hay nữ, một khi mê luyến một vật gì đó, thì hắn trở nên mù quáng, không còn trông thấy lợi hại gì nữa. Tức thì bầu không khí yên tĩnh đã bị phá vỡ hoàn toàn. Quan Lạc Hiệp Thiếu lấy hết can đảm rồi nói: Đào cô nương, trong lòng ta chỉ có mỗi một mình nàng thôi. Y không gọi bằng tiên cơ nữa, mà đổi lại kêu nàng bằng đào cô nương. Điều này chứng minh y đã tiến tới một bước nữa, đồng thời quyết không khi nào thay đổi tâm ý. Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng lạnh lùng: Đúng thế, trong lòng của công tử chỉ có ta. Nhưng đó là sau khi Khương Tiểu Thanh bị trục xuất khỏi lòng của ngươi kìa. Câu nói này rất có phân lượng. Tức thì Quan Lạc Thiếu bỗng cứng họng chẳng nói lên được lời nào nữa. Võ Lâm Tiên Cơ lại nói tiếp: Này Phương công tử, ta xin cáo từ. Quan Lạc Hiệp Thiếu giơ tay cản lại nói: Đào cô nương, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta kia mà. Võ Lâm Tiên Cơ bất lực trực tiếp từ chối y, khẽ cười một tiếng sau đó nói giọng ôn tồn rằng: Xin công tử thông cảm, đây là đại sự, ta cần phải suy nghĩ kỹ lại. Quan Lạc Hiệp Thiếu hỏi tới: Đào cô nương cần suy nghĩ bao lâu, đến bao giờ cô nương mới phúc đáp tại hạ đây? Thình lình ngay trong lúc này có một âm thanh lạnh lùng vang tới nói: Không cần phải chờ phúc đáp nữa, nàng không khi nào gả cho ngươi đâu. Âm thanh vang tới bất thình lình, làm cho hai người giật bắn người lên. Ai đó? Y luôn luôn ngạo nghễ, mắt nhìn bốn bề, chẳng có ai hết, cho nên đã phách lối la hét như thế. Một người nông thôn, đầu đội nón rơm từ từ xuất hiện. Cách ăn mặc này ở chốn giang hồ không có người thứ hai. Quan Lạc Hiệp Thiếu hớt hải nói: Ngư Lan, không ngờ là ngươi. Võ Lâm Tiên Cơ cũng thất kinh kêu lên một tiếng: Là ngươi sao? Quan Lạc Hiệp Thiếu nói giọng chẳng mấy tự nhiên: Hai người đã quen biết nhau à? Trần Gia Lân không thèm đếm xỉa đến Quan Lạc Hiệp Thiếu, quay mặt đối diện với Võ Lâm Tiên Cơ. Mặc dù hắn đã cố gắng đè nén cơn xúc động của mình, thế nhưng toàn thân vẫn run lẩy bẩy nói giọng run run: Này Ngọc Muội, ta có đôi lời muốn nói với nàng. Quan Lạc Hiệp Thiếu thoạt nghe hắn thốt ra hai chữ Ngọc Muội, mặt mày của y đã đại biến sắc. Đây là cách xưng hô hết sức là thân mật giữa nam và nữ, đã nói lên sự quan hệ của đôi bên chẳng phải là tầm thường. Võ Lâm Tiên Cơ cũng mặt hơi biến sắc nói giọng hớt hải: Người xưng hô ta như thế sao? Trần Gia Lân đau lòng nói: Ngọc Muội, xin nàng chớ hành hạ ta nữa, ta có lỗi với nàng. Võ Lâm Tiên Cơ cau mày nói: Chẳng phải người muốn giết ta đó sao? Trần Gia Lân nói giọng thê lương: Ngọc Muội à, đó là hiểu lầm thôi. Ta ân hận quá rồi. Hắn dứt lời liền quay sang nói với Quan Lạc Hiệp Thiếu rằng: Các hạ có thể rời khỏi đây được rồi đó. Có lẽ từ nhỏ đến lớn chưa có một ai đối đãi với Quan Lạc Hiệp Thiếu như bây giờ. Sắc mặt của y trở nên khó coi vô cùng. Y không thể nào đoán biết nổi rốt cuộc quan hệ của đôi bên này như thế nào đây. Nhưng bảo y buông tay một cách hồ đồ như vậy thì không thể nào được. Người bảo ta rời khỏi nơi đây. Các hạ không có lý do gì để lưu lại đây nữa. Tại sao vậy? Chẳng tại sao hết. Thì ngươi cứ rời khỏi đây đi. Này Ngư Lan, ngươi chớ có ngạo nghễ quá như vậy nha. Ta không có sợ ngươi đâu. Không ai sợ ai hết. Ta mời ngươi rời khỏi nơi đây, thế là lịch thiệp lắm rồi đó. Nếu không lịch thiệp thì thế nào đây? Vậy thì khó nói lắm. Quan Lạc Hiệp Thiếu quay sang phía Võ Lâm Tiên Cơ nói: Đào cô nương, ngươi nói sao bây giờ? Võ Lâm Tiên Cơ từng bị Trần Gia Lân truy sát tại Phổ Độ An, nên nàng vẫn còn sợ hãi. Nàng suy nghĩ giây lát sau đó nói với Trần Gia Lân rằng: Có điều gì ngươi cứ việc nói, Phương công tử lưu lại đây làm chứng cũng được mà. Tức thì Trần Gia Lân đờ người ra tại chỗ luôn. Trong tình hình này nàng vẫn chưa hồi đầu. Thế nhưng những chuyện bí mật này làm sao nói cho người thứ ba nghe được. Lòng ái náy hổ thẹn khiến hắn không thể nổi giận. Hắn nghiến răng nói: Này Ngọc Muội, chúng ta cần phải nói chuyện riêng với nhau đó. Võ Lâm Tiên Cơ chẳng do dự chút nào nói: Trần Thiếu Hiệp, chẳng có chuyện gì mà không thể nói cho người khác nghe. Giữa chúng ta không hề có quan hệ, có cần thiết nói riêng với nhau làm gì chứ? Thần sắc của Quan Lạc Hiệp Thiếu có thay đổi ngay. Y biết rằng Võ Lâm Tiên Cơ không bằng lòng nói chuyện riêng với Ngư Lan. Có lẽ là Ngư Lan không tự lượng sức mình đã tự tác đa tình. Đồng thời Võ Lâm Tiên Cơ cố ý bảo mình phải làm hộ hoa sứ giả. Đây là cơ hội lấy lòng người đẹp. Bất luận Ngư Lan có lai lịch thế nào, mình quyết không thể nào rút lui được. Trần Gia Lân xuống nước cầu hòa nói: Này Ngọc Muội, ta xuất giang hồ chính là để đi tìm nàng. Ta đã tìm được lão thầy thuốc giang hồ nọ rồi. Lão đã nói hết mọi việc cho ta hay. Ngọc Muội, nàng chớ làm khổ lấy mình nữa. Võ Lâm Tiên Cơ ngạc nhiên nói: Này Trần Thiếu Hiệp, người đang nói cái gì đó? Ta hoàn toàn nghe chẳng hiểu gì hết. Lòng của Trần Gia Lân đau như cắt. Tại sao một nữ nhân hiền hậu nhu mì bỗng phút chốc lại đổi tính như vậy chứ? Nàng đã không niệm tình phu thê đã đành, chẳng lẽ quên bản tình mẫu tử nữa sao? Hắn suy nghĩ tới đây bèn cố đè nén cơn bi thương rồi nói tiếp: Này Ngọc Muội à, chẳng lẽ ngươi đành lòng bỏ con thật hay sao? Võ Lâm Tiên Cơ tròn xe hai mắt, lùi ra sau một bước nói giọng đầy xúc động: Con ư? Ngươi nói gì vậy? Trần Thiếu Hiệp, ngươi nên tìm một thái y để khám bệnh xem thế nào đi. Hoàng Lạc Hiệp Thiêu nhủ thầm ở trong bụng: Trong tên Ngư Lan này ăn nói lộn lạo, chẳng lẽ hắn là người mắc bệnh tâm thần ư? Y suy nghĩ tới đây bèn trầm giọng nói: Ngư Lan, ngươi hãy rời khỏi đây đi, chớ có ăn nói dớ dẫn làm gì nữa. Trần Gia Lân đang nổi sùng, chưa tìm được đối tượng để trút giận, bỗng nghe Quan Lạc Hiệp Thiếu lên tiếng, tức thì nổi cơn thịnh nộ. Trần ngược hai mắt, tiến tới một bước rồi nói: Tạng nói dớ dẫn thế nào? Mặt của Quan Lạc Hiệp Thiếu lạnh như tiền nói: Tại hạ vì tình mối thâm giao giữa lệnh sư và gia phụ năm xưa, cho nên mới nhường bước ngươi. Ngươi chớ có tưởng rằng tại hạ sợ ngươi. Chẳng lẽ lệnh sư không nói cho ngươi hay danh quý của gia phụ hay sao? Tức thì Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ ngay. Hắn lại liên tưởng đến một màn khi đối tượng thoạt vừa trông thấy mình rút thanh kiếm cùn đầu ra, lúc còn ở vùng phụ cận Hoa Nguyệt biệt trang. Đối phương đã lập tức tự động nhượng bước. Chẳng lẽ giữa sư phụ và phụ thân của y có mối quan hệ gì thật sao? Lệnh tôn là ai thế? Quan Lạc Hiệp Thiếu nói: Võ Bảo chi chủ Dương Hoài. Trần Gia Lân lắc đầu nói: Chưa hề nghe nói bao giờ cả. Quan Lạc Hiệp Thiếu cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: Họ Trần kia, lệnh sư bán kiếm khách Phỉ Hoa Dung rất trọng nghĩa. Mặc dù lão nhân gia đã ẩn tích giang hồ, chắc không đến đổi không đề cập đến người bạn chí thân với người như vậy chứ. Trần Gia Lân lạnh lùng nói: Các hạ lầm rồi, gia sư không phải họ Phỉ, đồng thời cũng không phải là bán kiếm khách gì hết. Quan Lạc Hiệp Thiếu nghe nói thế bất giác ngẩn người ra giây lát, rồi bỗng la lên nói: Phải rồi, tại hạ nhất thời bất cẩn, lầm xem ngươi là truyền nhân của bậc cha chú. Binh khí của bán kiếm khách là thanh trường kiếm đứt đôi, mà thanh kiếm của ngươi chỉ cùn đầu thôi. Như thế Quan Lạc Hiệp Thiếu không còn gì cấm kỵ nữa, thần sắc của y lại phục hồi với vẻ cao ngạo ngay. Trần Gia Lân nhủ thầm: Té ra là nguyên nhân như vậy. Chẳng biết bọn Hồng Hoa sứ giả có phải cũng đã lầm tưởng mình là truyền nhân của bán kiếm khách hay không, nên họ chẳng bằng lòng đối địch với mình. Hắn suy nghĩ tới đây, xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói: Này các hạ, người sáng tỏ rõ, bây giờ ngươi có thể rời khỏi nơi đây chứ? Quan Lạc Hiệp Thiếu hoàn toàn thay đổi thái độ, biểu môi hừ một tiếng nói giọng lạnh lùng: Ngư Lan, biết điều thì rời khỏi đây mau, tại hạ buông tha cho ngươi lần này đó. Trần Gia Lân hấp tấp muốn đàm phán với ái thê, hắn không còn chịu đựng được nổi, giơ tay sờ vào cán kiếm rồi nói: Các hạ có đi khỏi đây không thì nói. Quan Lạc Hiệp Thiếu cười ha hả một tiếng rồi nói: Không đi đâu hết. Nếu ngươi không tự lượng sức, bản hiệp thiếu sẽ bảo ngươi bò ở dưới đất để mà đi cho coi. Khí thế của y hùng hăng lấn hiếp người, hình như chẳng xem Trần Gia Lân vào đâu hết. Mặt mày Võ Lâm Tiên Cơ bỗng biến sắc, nàng hớt hải nói: Này Phương công tử, chớ nên động võ. Quan Lạc Hiệp Thiếu hào khí xung thiên nói: Đào cô nương, nàng chớ ngại, tại hạ quyết phải dạy cho tên tiểu tử mắc chứng bệnh điên cuồng này một phen mới được. Bằng không về sau hắn vẫn cứ tiếp quấy rầy nàng thôi. mời nàng hãy lui ra xa một chút. Lửa giận ở trong lòng Trần Gia Lân sôi lên sùng sục, kêu khen một tiếng, rút thanh kiếm cùn đầu ra khỏi bao luôn rồi la lớn nói: "Họ Phương kia, người chuẩn bị tự vệ đi." Quan Lạc Hiệp Thiếu dùng giọng mỗi hừ một tiếng, cũng lập tức rút kiếm ra khỏi bao luôn. Tức thì bầu không khí ở hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng. Hai người chọn lấy một vị trí đứng, hai thanh kiếm đồng thời giơ cao lên hết. Võ Lâm Tiên Cơ từ từ lui tới bìa rừng. Bất cứ cao thủ nào trông thấy khởi thủ của đối phương cũng thầm phán đoán được công lực của đối phương, hai người cũng biết mình gặp phải địch thủ rồi. Trần Gia Lân chỉ cần đánh bại đối phương để đối phương thượng lộ đăng trình, mình ở đây nói chuyện với ái thầy. Quan Lạc Hiệp Thiếu lại nghĩ khác. Sau khi y biết Ngư Lan không phải là hậu nhân của bậc cha chú, y đã khởi niệm sát ngay. Một mặt bảo vệ danh tiếng, một mặt y không muốn lưu lại hậu hoạn. Một khi con người đã khởi niệm sát, nhãn thần sẽ biểu lộ sát khí ra hết. Một cao thủ già dặn ắt có khả năng quan sát điểm này. Mặc dù kinh nghiệm Trần Gia Lân cao thật, nhưng hắn đã thiếu kinh nghiệm đối địch. Võ Lâm Tiên Cơ nhìn thấy điểm này. Bây giờ nàng đang đứng sau lưng Trần Gia Lân. Ngoại trừ sau lưng Trần Gia Lân có con mắt, bằng không quyết chẳng nhìn thấy hành động của nàng. Quan Lạc Hiệp Thiếu thì tập trung toàn bộ thần khí, chăm chú theo dõi đối thủ, chẳng hề chớp mắt cái nào hết. Thế rồi Võ Lâm Tiên Cơ từ từ di động thân người thụt lui vào rừng, sau đó lượn mình chạy mất dạng. Hai người vẫn bảo nguyên thủ, nhất nhìn nhau, không ai biết Võ Lâm Tiên Cơ đã bỏ đi mất. Chỉ một khắc trôi qua, mồ hôi ở trên trán của Quan Lạc Hiệp Thiếu đã toát ra lấm tấm. Bây giờ chỉ có một người để lộ ra sơ hở, lập tức đối phương tấn công một đòn chí mạng ngay chứ không sai. Đồng thời một kích này sẽ phân thắng bại luôn. Quan Lạc Hiệp Thiếu biết rằng về phần khí thế mình thua đối phương một bậc, thế nhưng y lại không dám xuất thủ trước, vì thế phòng thủ của đối phương vô cùng kiên cố. Y thấy rằng chẳng có một góc độ nào có thể tấn công được hết, ngược lại rất có thể bị đối phương phản kích một cách mãnh liệt. Thế nhưng đứng dằn co như vậy, hậu quả càng tệ hại hơn. Đường đường một thiếu chủ võ bảo mà lại bại trong tay Ngư Lan mới xuất đạo thì tiếng tăm hỏng mất còn gì. Bây giờ y còn cách mạo hiểm đánh ra một kích để phá vỡ cục diện dằn co này, như vậy mới mong rằng có lối thoát. Một tiếng gầm hét, cuối cùng thì Quan Lạc Hiệp Thiếu Phương Nhất Cung đã dẫn khởi 12 thành công lực tấn công ra một chiêu. Đây là cú sát thủ thì ít khi nào sử dụng tới, chiêu thức thần kỳ và vô cùng mãnh liệt. Trần Gia Lân lập tức xuất thủ phản công, y không có ý niệm giết người nên chỉ xuất ra có 8 thành công lực. Mặc dù công lực của hai bên có chênh lệch, thế nhưng dùng 8 thành công lực và 12 thành công lực thì có khác biệt ngay. Hai binh khí chạm vào nhau kêu keng lên một tiếng, cả hai người song song thụt lùi ra sau một bước. Từ bên ngoài nhìn có vẻ như đôi bên ngang cơ với nhau, không phân thắng bại. Nhưng trong bụng của Quan Lạc Hiệp Thiếu biết rằng đối phương chưa sử dụng hết toàn lực. Quả thực y không tin một Ngư Lan không có tiếng tăm lại có võ công cao cường đến như thế. Sau khi y phá vỡ cuộc diện căng thẳng này, ở trong lòng y mới cảm thấy nhẹ nhàng. Bây giờ y mới phát hiện ra mỹ nhân đã bỏ đi mất rồi. Nhưng y không nói hở ra. Y đang nghĩ cách gì để đối phó với Ngư Lan, một đối thủ đáng sợ. Không diệt trừ gã này sẽ lưu lại hậu hoạn không sai, đồng thời sẽ uy hiếp đến quan hệ giữa gã và Võ Lâm Tiên Cơ. Trần Gia Lân cũng giật mình kinh hãi khi thấy đối phương có công lực cao cường đến như thế. Hình như võ công của y cao hơn Ngọc Địch Thư Sinh nhiều. Vì hắn không có ý định giết đối phương nên hắn không có thái độ hung hăng chút nào. Thế rồi hắn lạnh lùng nói: "Họ Phương kia, bây giờ ngươi rời khỏi nơi đây vẫn còn kịp." Quan Lạc Hiệp Thiếu lạnh lùng đặng hắn, rồi lướt đến, dùng kiếm tấn công tiếp. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần 9 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 10 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.